thân hình chợt lóe. Chu Duy Thanh cũng đã chui vào bên đường đích rừng cây. Ai cũng một chú ý hắn cái này thân binh tải phóng người lên đích thời gian. Độ dĩ nhiên là như vậy kinh người. Thuộc tính luôn bàn xuất hiện tại trước mắt Chu Duy Thanh lúc này thì ký khẩn trương hữu hưng phấn. Hắn hiện tại nhưng thật ra không sợ, ngưng hình thác ấm hoàn tất hậu, hắn là một thân đích bảo mệnh kỹ năng. Hơn nữa hắn cũng không biết giấu ở chỗ tối chính là một thế nào đối thủ. Dựa theo trước không tiếng động thì tới phương hướng, hắn phi khoái đích tại cây trong rừng đi trước. Mặc dù tên kia cung tiến thủ không ngừng đích biến hóa vị trí, nhưng luôn luôn hữu tích khả theo đích. Phong thuộc tính gia trì dưới, Chu Duy Thanh độ cực nhanh. Nhạy cảm đích nhận biết lực mở rộng đáo bán kính 20 mễ phạm vi. Chỉ cần có chu ti mã tích, hắn đều có thể nhận thấy được. Đến từ Na Hắc Hổ đích cường liệt nhận biết tại lúc này đầy đủ huy liễu tác dụng. Đột nhiên gian, ý niệm chung lạnh lẽo, Chu Duy Thanh hầu như thì không chút do dự đích hướng chắc diện gục. Thân thể cương nhất chạm đất hữu lần thứ hai bắn lên. Liên tục hai lần biến hóa phương vị. Ngay hắn hành động đích na nhất khắc. Một quả không tiếng động thì cũng đã xỏ xuyên qua liễu một cây đại thụ rơi vào khoảng không chỗ. Chu Duy Thanh tay trái tháo xuống tử thần cung. Tay phải rút ra một cây vũ tiến. Tại khoái di động đích trong quá trình. Hoàn toàn bằng cảm giác bắn ra nhất tiến. Hắn căn bản là một nhắm vào. Cũng biết không có khả năng bắn trúng đối thủ. Thế nhưng, bằng vào chứ cường đại đích lực lượng hòa tử thần cung đích cường lực. Giá nhất tiến bắn ra. Nhất thời bị bám một tiếng thê lương đích tiếng xít. Bất luận kẻ nào nghe thế thanh âm chỉ sợ cũng hồi hách vừa nhảy. Tuy rằng hắn có nhạy cảm đích nhận biết, nhưng không tiếng động thì đích áp lực như trước rất lớn. Hắn năng cảm giác được, cự ly đối phương đã không được 100 mã liễu. Hơi chút ảnh hưởng một chút đối phương đích duy trì liên tục bắn. Hắn thì có tấn tới gần đích cơ hội. Quả nhiên đối phương đích không tiếng động thì dừng lại liễu một chút. Ngay sau đó, một tiếng có điểm bén nhọn đích tức giận mắng tựu vang lên. Ta kháo, đây là trong truyền thuyết đích tận trời bắn. Dám làm ta sợ, tiểu hàng đêm tạc tử hắn. A, công tử tầm bắn thiếu, ta chỉ năng công kích 50 mã, bây giờ còn có 70 đa mã ni. Ngu ngốc! Ngươi thẳng thắn nói cho nhân gia chúng ta ở nơi nào được rồi. Khán, hắn đáo 50 mã liễu, mau nhanh đích. Xác thực, ngay đối phương nói đích công phu. Chu Duy Thanh đã dường như con báo giống nhau khoái vọt tới trước. Nhưng cũng không phải thẳng tắp mà là đi bất quy tắc đích đường bộ. Không ngừng đi qua thân cây. Lùm cây chờ tất cả khả dĩ lợi dụng đích địa hình lai che giấu thân thể của chính mình. Sự vừa một quả không tiếng động thì điện xạ tới. Tên này cung tiến thủ đích chính xác rất mạnh. Chu Duy Thanh đã cạn kiệt có khả năng liễu. Nhưng giá nhất tiến phóng tới. Nhưng như trước là hắn đi tới đích đường bộ. Cự ly càng gần. Tiến tới độ lại càng khoái. Mắt thấy sẽ tỉ bất quá liễu. Chu Duy Thanh nhưng chợt tiêu thất. Hắn luôn luôn thì người sợ chết. Có can đảm đáo giá cây trong rừng tìm kiếm địch tung. Lớn nhất đích dựa hay giá không gian hệ đích người thứ nhất kỹ năng không gian bình di. Hữu giá kỹ năng tại. Coi như là đánh không lại. Bào chính khả dĩ đích. Ngay Chu Duy Thanh mau tránh ra không tiếng động thì đích song song. Bầu trời trong. Một người đường kính chừng một thước đại đích trần bì sắc hỏa cầu đã ngưng tụ thành hình. Mang theo huyến lệ đích vĩ diễm chiêu hắn đích phương hướng oanh kích tới. Địch nhân không chỉ là có thể châu sư, song song còn có ý châu sư. Đương sơ Chu Duy Thanh tại đế phù nhã đích bảo liệt hỏa cầu hạ suýt nữa chết. Khả trước mắt giá hỏa cầu đích uy lực. Rõ ràng bị bảo liệt hỏa cầu không biết yếu mãnh thượng nhiều ít. Khán thể tích đều có thể khán đích đi ra. Chu Duy Thanh không dám chậm trễ. Tử thần cánh cung tại trên lưng. Thiên lực vận chuyển. Giống hàn băng ngưng kết giống nhau đích bá vương cung đã xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, phong thuộc tính lực lượng duy trì liên tục điều động. Làm hắn tự thân đích độ đạt được nhanh nhất. Thiểm điện bàn cung như đầy tháng. Một cây vũ tiến đã điện xả ra. Kêu to thanh bị trước dùng tử thần cung thì cường liếu mấy lần. Chu Duy Thanh giá nhất tiến bắn ra đích thời gian. Cả người đích thân thể cũng tùy theo hướng bên rồi ngã xuống. Tránh thoát một cái không tiếng đồng thì. Oanh! Thật lớn đích hỏa cầu bị có chứa phá hiệu quả đích bá vương cung nhất tiến bắn chúng. Nhất thời tại trên bầu trời bảo khởi khắp bầu trời hỏa vũ. Màu da cam sắc đích hỏa quang hầu như bao trùm liễu phương viên 30 mã phạm vi. Tương song phương đích đường nhìn toàn bộ cách trở. Chu Duy Thanh cũng không nhàn dối. Bán nằm trên mặt đất. Bá vương cung đắt lần thứ hai mở. Vừa nhất tiến hướng phía trước đối phương thanh âm vang lên đích vị trí vọt tới. Trước vẫn bị đối phương đích không tiếng động thì áp chế. Hắn đã nghẹn liễu thật lâu liễu. Rốt cuộc có thở dốc đích cơ hội. Hơn nữa đối phương hoàn không thấy mình. Na hoàn không buông tay làm. Riêng là điều động bá vương cung tựu tiêu hao gần một nửa đích thiên lực. Làm ra tới tự nhiên yếu đa dụng dùng. Oanh! Vừa một tiếng kịch liệt đích nổ vang tại xa xa vang lên. Giá bá vương cung sở mang vào đích phá hiệu quả thật sự là thái bá đạo liễu. Thứ này giữ không tiếng động thì tuyệt nhiên tương phản. Mỗi một tiếng bắn ra. Nhất định hội đái ra kinh người kêu to. Một ngày đụng chạm đáo vật thể. Sẽ trong nháy mắt bảo tạc. Hơn nữa giá bá vương cung bắn ra đích vũ tiến độ cực nhanh. Đã hoàn toàn ra mắt thường có thể công nhận đích phạm vi. Hầu như thì Chu Duy Thanh bên này dây cung nhất hưởng. Kêu to thanh còn chưa quá khứ. Bên kia đích nổ vang cũng đã vang lên liễu. Chương 20 nhất tiến đỉnh càn khôn. Côn ve tơ vi vu 54. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Ta dựa vào, này cái gì kỹ năng? Thiếu ra đi mau. Lại là một chuỗi hỏa cầu từ đối diện lên không? Lúc này đây, tổng cộng ngũ tấm. Tuy rằng không vừa rồi cái kia lớn như vậy. Nhưng nhan sắc cũng đồng dạng là quất hồng sắc. Chu Duy Thanh lúc này cũng không bắn hỏa cầu, bá vương cung liên tiếp mở hạp, liên tục tam can vũ tiến bắn ra. Mấy ngày qua, hắn không có việc gì tự hướng tiêu như sắc thỉnh giáo Liên Châu tiến pháp. Tuy rằng còn không có thể thủ chuẩn, nhưng bắn tốt cũng đề cao lên rồi. Bằng vào bá vương cung kia lực phá công kích hiệu quả. Hắn cũng không dùng nhắm. Chỉ cần cảm giác cái đại khái phạm vi là được rồi. Quả nhiên. Tam tiến bắn ra. Đối diện nhất thời là một mảnh gà bay chó sủa. Này hỏa cầu cong vẹo rừng ở bốn phía. Lại liên một cái cũng chưa bay trở về. Lúc này ở Chu Duy Thanh ước chừng 50 mã ngoại. Hai gã thanh niên đó là một thân chật vật. Trong đó một người mặc bạch sắc trang phục, không có giáp trụ. Trong tay cầm chữ nhất trương ánh vàng rực rỡ ngắn cung. Tay phải trên cổ tay, tứ tấm thể châu hào quang lóa mắt. Hắn này thể châu cũng là hai loại phỉ thúy tạo thành. Phân biệt là nhanh nhẹn thuộc tính long thạch phỉ thúy cùng sự mềm dẻo thuộc tính nhu loại phỉ thúy. Người này tướng mạo anh tuấn, đáng tiếc lúc này trên mặt lộ vẻ chật vật vẻ. Tương đối bắt mắt chính là hắn kia một đầu tóc vàng cùng ngắn cung nhan sắc sao ánh sinh huy. Tại hắn bên người còn lại là một gã mặt bình thường bố y tôi tớ, cùng hắn thiếu gia giống nhau, nhìn qua đều là hơn 20 tuổi bộ dáng. Tay trái cổ tay, tam tấm hồng bảo thạch ý châu hào quang chói sáng. Kia hỏa cầu chính là hắn không ngừng phát ra. Tại Chu Duy Thanh này liên tiếp bá vương cung dẫn bắn dưới. Này chủ tớ hai người kia kêu một cách chật vật, té quay đầu bỏ chạy. Chu Duy Thanh thành công áp chế bên này vô thanh tiến. Nhưng bên kia trên chiến trường lại vẫn là nghiêng về một bên cục diện. Tại Tiêu Như Sắt điều hành dưới, Thiên Cung đế quốc quân đội đã không hề bối rối. Nhưng Nề Hà kia đột nhiên xuất hiện mười mấy người đều là Ngự Châu Sư. Tại bọn họ toàn lực phóng thích thiên lực cùng kỹ năng dưới tình huống, ngắn thời gian nội, binh lính bình thường căn bản đúng bọn họ cấu không thành gì uy hiếp. Doanh trưởng triệt thoái phía sau, vô thanh tiến áp lực đột nhiên biến mất. Thượng quan Băng Nhi rốt cuộc có thể thả lỏng một lần. Đúng lúc này, Tiêu Như Sắt thanh âm cũng truyền tới. Cạnh tranh là cạnh tranh, nhưng Tiêu Như Sắt cũng đồng dạng biết Thượng quan Băng Nhi đối với Thiên Cung đế quốc tầm quan trọng. Huống chi nàng hay Tiểu Duy bạn gái. Tiêu Như Sắt nhắc nhở tuy rằng đúng lúc, nhưng Thượng quan Băng Nhi tình cảnh lại một chút cũng không dịu. Nàng không phải không nghĩ rút khỏi chiến trường, nhưng vô thanh tiến áp lực biến mất đồng thời, đối phương đã trùng đi tới ba gã thể châu sư vây quanh nàng. Trong đó có hai gã đều là lấy nhanh nhẹn là việc chính, hơn nữa là tứ châu tu vi. Thượng quan Băng Nhi tuy rằng là cực kỳ hiếm thấy ý thể song châu tinh khiết mẫn thuộc tính, nhưng nàng dù sao còn chỉ có hai châu, chính là trung cấp thiên sư tu vi mà thôi. Mà địch nhân đều là tứ châu cấp bậc thể châu sư. Bất luận là thiên lực hay thể châu ngưng hình, đều có thể đủ áp chế nàng. Nàng chỉ có thể rất nhanh phóng xuất ra phong nhận phát động công kích, đồng thời bằng vào ngự phong dày cùng chính mình tốc độ cùng đối phương chu toàn. Nhưng muốn lao ra ôm chặt cũng rất khó. Mà đối phương mấy cái này đánh lén Ngự Châu sư nhóm lại đang theo bên này không ngừng gần sát. Một khi tái trùng đi tới mấy, Thượng quan Băng Nhi căn bản không có khả năng ngăn cản được ở. Tiêu Như Sắt hiện tại cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Tại bọn họ này chi trong quân đội, căn bản không có Ngự Châu sư trang bị. Địch nhân đến quá đột nhiên. Cũng đang hảo là ở bọn họ sắp đến quân doanh, cảnh giới thả lỏng dưới tình huống khởi xướng đánh lén. Nếu không phải Chu Duy Thanh phản ứng nhanh, chỉ sợ kia để nhất tiến bắn đi tới Thượng quan Băng Nhi mới có thể sẽ bị thương. Thậm chí cũng kiên trì không đến phía sau. Bang bang tiếng động liên vang, ý đầu ngăn cản đối phương trọng trang bộ binh không ngừng bị kia một đôi đại thiết chùy đập bay. Tên kia ngũ châu tu vi trung vị thể tôn thật sự rất mãnh. Tự thân lực lượng cùng lực phòng ngự cũng cực kỳ kinh người. Song truy có chứa một tầng nồng đậm bạch quang, thiên lực ngoại phóng, rõ ràng đã đột phá thiên tinh lực. đạt tới thiên thần lực tầng thứ. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cho dù là trọng trang bộ binh cũng vô pháp ngăn trở ở hắn từng bước. Chỉ có Tiêu Như Sắt Liên Châu tiến tài năng gây cho hắn một chút quấy rầy. Lúc này, hắn đã khoảng cách Thượng Quan Băng Nhi bên này vòng chiến càng ngày càng gần. Một khi hắn thật sự trùng đi tới, kết quả có thể nghĩ. Đúng lúc này, kia trung vị thể tôn đột nhiên chợt quát một tiếng. Song truy kén lên. Cả người tựa như gió bão bình thường kịch liệt luôn chuyển lên đến. Vây công hắn trọng trang bộ binh nhóm nhất thời bị đập bay một mảnh. Hắn đột nhiên nhảy lên. Song truy đồng thời kén ra. Thẳng đến Thượng Quan Băng Nhi lâm đầu đập đến. Cùng lúc đó, còn có hai gã thể châu sư đã ở đồng nhất thời gian vọt đi tới. Cùng phía trước vây công Thượng Quan Băng Nhi mặt khác ba gã thể châu sư cùng nhau. Gắt gao đích tạp ở Thượng Quan Băng Nhi tất cả có thể né tránh lộ tuyến. Phối hợp cực kỳ ăn ý. Công kích toàn lực phát ra. Bất luận là đến từ với không trung song truy. Còn là đến từ với bốn phương tám hướng công kích. Đều phải cấp Thượng Quan Băng Nhi phải giết một kích. Xong rồi, Tiêu Như Sắt trực tiếp nhắm lại hai mắt. Cứ việc là đúng đầu, nàng cũng không đành lòng chứng kiến Thượng Quan Băng Nhi bị đập thành thịt nát bộ dáng. Thượng Quan Băng Nhi chính mình cũng tuyệt vọng. Nàng đã đem hết có khả năng, nhưng lúc này lại căn bản không có cấp nàng thi triển không gian. Đối phương công kích thật sự quá mạnh mẽ, của nàng thực chiến kinh nghiệm lại không đủ phong phú, mắt thấy sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Ở này vạn phần nguy cấp thời điểm, giữa đột nhiên, một tiếng kêu to vang vọng trời cao. Kịch liệt nổ vang tại không trung vang lên. Một cây tất hắc vũ tiến, ầm ầm trúng mục tiêu tại không trung hạ xuống búa tạ phía trên. Mãnh liệt nổ mạnh lực ngạnh sinh sinh đích ngăn chặn ở kia trung vị thể tôn hạ đập chi thế. Hơn mạnh mẽ chính là ở kia nổ mạnh trung tâm, 12 đảo hắc mang tựa như cử mãng bình thường điện xạ mà ra. Bán kính 25 mã trong phạm vi chính là kia trung vị thể tôn ở bên trong. Tổng cộng 12 danh tiến đến tập kích Ngự Châu Sư trong khoảnh khắc bị kia hắc mang thổi quét. Hơn nữa mạnh mẽ lôi kéo. Kia trung vị thể tôn hoàn hảo chút. Hắn là lôi kéo trung tâm. Nhưng vây công tại Thượng Quan Băng Nhi bên người 6 gã thể Châu Sư đang nhận được thật lớn ảnh hưởng. Trong đó 4 gã tam châu cấp bậc thể châu sư bởi vì kia công kích tới đột nhiên. Khoảnh khắc đã bị lôi kéo qua tới. Trong đó một cái tương đối xui xẻo. Đầu vừa lúc đánh vào kia cử đại thiết chùy trên. Tuy rằng nói thể châu sư thân thể cường hãn. Nhưng này thiết cầu va chạm thịt cầu kết quả hay thập phần bi kịch. Trực tiếp tựu đụng hôn mê qua tới. Đầu rơi máu chảy. Mặt khác hai gã tứ châu cấp bậc hạ vị thể tôn tuy rằng bởi vì tu vi cường không bị trực tiếp lôi kéo qua tới. Nhưng bọn hắn công kích cũng bị khoảnh khắc trói buộc. Hơn nữa thân thể cũng bị lôi kéo kéo hướng kia trung vị thể tôn lảo đảo vài bước. Loại này cơ hội tốt Thượng Quan Băng Nhi sao sẽ bỏ qua. Nàng giống như là một tòa bị áp chế hồi lâu núi lửa. Chợt bạo phát. Ba đạo phong nhận. Hung hăng cắt tại một gã không thể nhúc nhích tứ châu cấp bậc thể châu sư trên người. Đây chính là Thượng Quan Băng Nhi có được để nhị đối bản mệnh châu sau khi tiến hóa quá một lần tăng mạnh hãy phong nhận. Ba đạo phong nhận đồng thời hạ xuống. Mục tiêu lại là địch nhân yếu ớt cổ. Kết quả có thể nghĩ. Tên kia hạ vị thể tôn khoảnh khắc đã bị trảm thủ. Cùng lúc đó, thượng quan băng nhi tử thần cung cũng động lên đến. Vô thanh truy tung tiến không chút do dự bắn ra. Một khắc xanh tứ châu hạ vị thể tôn mi tâm chúng tên. Quán não mà vào. Mắt thấy cũng là không sống. Đây là hạn chế kỹ năng đáng sợ chỗ. Hơn nữa lại là tại bất ngờ không kịp đề phòng. Thân thể bị khoảnh khắc trói buộc. Cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Thượng quan băng nhi tuy rằng chính là trung vị thiên sư. Nhưng nàng dù sao cũng là thiên châu sư. So với bình thường ngự châu sư nhiều gia tăng phúc hiệu quả. Lệnh thực lực của nàng đủ để tranh đua thậm chí vượt qua tam châu cấp bậc thể châu sư hoặc ý châu sư. Hơn nữa tinh khiết mẫn tốc độ cao, khoảnh khắc tựu giải quyết đối phương hai gã cao thủ. Kịch liệt nổ đùng cũng đồng thời bừng tỉnh Tiêu Như Sắt. Của nàng phản ứng cũng là cực nhanh. Tử thần cung cũng không nhàn dối. Tên kia đụng hôn mê tam châu cấp bậc thể châu sư trực tiếp đã bị nàng dùng tử thần cung điểm danh. Bình thường dưới tình huống tam châu cấp bậc thể châu sư đã không sợ cung tiến. Nhưng không chịu nổi mọi người hôn mê. Thiên lực không thể điều động. Còn như thế nào có thể hộ thể? Giây lát trong lúc đó cuộc diện nghịch chuyển, đối phương hơn 10 danh ngự châu sư bên trong đã chết 3 cái. Nhưng này còn không phải là tối trọng yếu. Là tối trọng yếu là đương kia 12 đạo hắc mang cùng với tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng một tiếng sau khi xuất hiện. Mấy cái này ngự châu sư lá gan đã bị dọa phá. Hắc ám thuộc tính nhưng là cực kỳ hiếm thấy, huống chi còn mang vào có như vậy mãnh liệt phá hiệu quả. Ý thể dung hợp kỹ là Chu Thủy Ngưu. Mau bỏ đi. Tên kia trung vị thể tôn cũng bất chấp thể diện. Liều mạng giãy trên người hắc ám chi xúc. Ngay tại chỗ một cách lăn lộn. Quay đầu bỏ chạy. Mắt thấy thủ lãnh cũng loại bỏ. Những khác ngự châu sư tự nhiên là quay đầu bước đi. Thay đổi phương hướng nghĩ muốn bên ngoài phóng đi. Vừa rồi kia một trận trùng sát tuy rằng hung mãnh. Nhưng mấy cái này ngự châu sư cũng đều tiêu hao không ít thiên lực. Tự phía trước đúng thượng quan băng nhi công kích thành công. Bọn họ cũng phải muốn lập tức rút lui khỏi. Nếu không trong lời nói. Bị mấy ngàn đại quân vây quanh. Kia nhưng chính là còn muốn chạy cũng đi không được. Thượng quan băng nhi mặt nạ bảo hộ hàn xương. Trong tay tử thần cung không ngừng khép mở. Ở phía sau. Của nàng tốc độ ưu thế cùng thiên châu sư thực lực tự hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Vô thanh truy tung tiến uy lực cần phải so với phía trước áp chế nàng kia vô thanh tiến lớn. Thiên châu sư thân phận lệnh của nàng ngưng hình tiến hơn truy tung hai chữ. Mục tiêu thẳng chỉ này tam châu cấp bậc thể châu sư. Của nàng bắn tốt quá nhanh. Đối phương tựu có thể ngăn cản ở. Hướng ra phía ngoài trùng thế cũng tất nhiên hội trên diện rộng độ giảm xuống. Đương mấy cái này địch nhân lao ra ôm chặt thời điểm. Liên một nửa mọi người không chạy ra đi. Chỉ có tu vi cao nhất 5 người liền xông ra ngoài. Những khác bị bắt giữ 2 gã. Còn thừa cũng chết ở thượng quan băng nhi vô thanh truy tung tiến dưới. Thượng quan băng nhi không có truy. Đứng ở nơi đó từng ngụm thở hào hển. Mắt đẹp trong tràn đầy vẻ cảnh giác. Mười mấy tên trọng trang bộ binh lúc này đã đem nàng vây quanh ở trung ương. Giơ lên cao trong tay tấm chắn bảo hộ an toàn của hắn. Vừa rồi một trận chiến này. Có thể nói là thượng quan băng nhi từ lúc chào đời tới nay trải qua quá nhất gian nan một trận chiến. Hiểm tử nhưng han còn sống. Nếu không phải kia thình lình xảy ra một tiến chặn đối phương thực lực tối cường trung vị thể tôn. Hơn nữa khoảnh khắc hạn chế ở đối phương 12 người công kích tốc độ. Khiến cho đối phương khoảnh khắc đã chết 3 cái. Nhiều người bị thương. Chỉ sợ kết cục tự hoàn toàn không giống với. Chẳng những nàng phải chết. Hơn nữa mấy cái này ngự châu sư chỉ sợ còn có thể toàn thân trở ra. Là Chu Nguyên Soái. Không có khả năng a. Bởi vì biên cương chiến cuộc tạm thời ổn định. Chu Nguyên Soái bị triệu hồi đế đô báo cáo công tác. Tạm thời không biết hồi tiền tuyến. Nhưng như vậy cường đại một tiến cực kỳ rõ ràng mang vào hắc ám thuộc tính ý thể dung hợp kỹ. Chẳng lẽ là hắn? Đúng lúc này, Tiêu Như Sắt đã đi tới. Lúc này nàng, đôi mi thanh tú nhíu chặt, đi vào Thượng Quan Băng Nhi bên người. Doanh trưởng, ngươi không sao chứ? Thượng Quan Băng Nhi lắc lắc đầu, đạo không có việc gì, chính là thiên lực tiêu hao rất lớn. Cảm ơn ngươi, Tiêu đội trưởng. Nếu không có của ngươi điều khiển, chỉ sợ ta quân tổn thương hội càng nghiêm trọng, ta cũng. Tiêu Như Sắt đảo ngươi nên tạ không phải ta, mà là tiểu bàn. Ngươi hiểu. Thượng Quan Băng Nhi ánh mắt nhất ngưng, thật là hắn. Người khác đâu? Tiêu Như Sắt đảo ta như thế nào biết? Chúng ta tổn thất không nhỏ, chẳng qua. Lần này cũng có thể nói là lập công lớn. Ta đã mời mọi người điểm nhẹ thương vong nhân số trị liệu người bị thương. Thượng Quan Băng Nhi than nhẹ một tiếng, thực xin lỗi, ta là cái không hợp cách người chỉ huy. Tiêu Như Sắt thản nhiên nói, vừa rồi địch nhân mục tiêu là ngươi. Ngươi nào có chỉ huy cơ hội. Huống chi ngươi hay một gã vĩ đại thiên châu sư. Tới trước quân doanh rồi nói sau. Từ đã biết Thượng Quan Băng Nhi cùng Chu Duy Thanh trong lúc đó quan hệ hậu. Nàng đúng Thượng Quan Băng Nhi thái độ rõ ràng làm dịu đi rất nhiều. Nước phủ xa không rơi ngoại nhân điện. Nói như thế nào, này cũng là nàng tương lai để muội. Đương nhiên, ngẫu nhiên Tiêu Như Sắt trong lòng cũng sẽ có điểm chua cảm giác. Đúng lúc này. Chu Duy Thanh đã từ binh lính trong chui đi tới. Nhất chứng kiến Thượng Quan Băng Nhi không có việc gì. Lúc này mới thật to nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi kia một tiếng tự nhiên là hắn bắn ra. Bằng vào Bá Vương cung áp chế kia chủ tớ hai người lúc sau. Hắn vốn định tiếp tục truy đuổi. Trong lòng lại không hiểu cảm thấy mãnh liệt bất an. Vọt tới rừng cây bên cạnh lúc. Vừa lúc chứng kiến Thượng Quan Băng Nhi bị vây công. Thời khắc mấu chốt. Hắn cũng bất chấp rất nhiều. Bá Vương cung xứng hắc ám chi xúc. Ý thể dung hợp kỹ mấu chốt một tiếng xoay càn khôn. Thượng Quan Băng Nhi nhìn thấy Chu Duy Thanh ánh mắt rõ ràng muốn so với bình thường hòa nhã rất nhiều. Nhẹ giọng nói cảm ơn. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Thầm nghĩ trong lòng. Này có cái gì hảo tạ. Bảo hộ chính mình nữ nhân này còn không nên sao. Tiêu Như Sắt giơ ngón tay cái lên hướng Chu Duy Thanh so đo kia xoay càn khôn một tiếng thật sự là rất đẹp. Cùng bọn họ bên này thả lỏng so sánh với bên kia người đánh lén nhóm cũng một mảnh mây đen mù sương cảnh tượng. Cầm đầu người. Đúng là kia phóng ra vô thanh tiến áo trắng thanh niên. Lao ra ôm chặt lúc sau. Kia năm tên thể châu sư đã cùng bọn họ chủ tớ hai người hội hợp cùng một chỗ. Phế vật, các ngươi này đàn phế vật. Nhiều người như vậy xuất thủ, liên cái hai châu cấp bậc tiểu nha đầu cũng muốn làm không chừng. Kia xử xong truy trung vị thể tôn cười khổ nói điện hạ bớt giận. Ngày tại xa xa cũng thấy được. kia thình lình xảy ra một tiếng chúng ta căn bản không có biện pháp chống lại. Chỉ sợ Chu Thủy Ngưu ở phủ cận, muốn không phải chúng ta chạy nhanh, chỉ sợ cũng thật là toàn quân bị diệt. Này Bạch Y Nhân đúng là khắc lôi Tây Đế Quốc Cửu Hoàng tử Bạch Cửu. Năm nay 25 tuổi. Thể Châu cũng đã tu luyện tới rồi để tứ khỏa. Tại khắc lôi Tây Đế Quốc nhất chúng hoàng tử trong là nhất xuất sắc một cái. Chuyên môn phụ trách trưởng quản khắc lôi Tây Đế Quốc Ngự Châu Sư lực lượng. Lần này hắn tự mình mang đội, mục tiêu chính là đánh chết Thượng quan Băng Nhi, nhưng ai biết lại thất bại trong gang tấc. Bạch Cửu hừ lạnh một tiếng, thối lắm, nếu Chu Thủy Ngưu tại, các ngươi còn có thể còn sống trở về. Đừng nói là các ngươi, tự ta cũng muốn lưu ở chỗ này. Hôm trước ta còn phải đến tin tức Chu Thủy Ngưu thượng tại Thiên Cung Thành. Trung vị thể tôn lúc này cũng tỉnh ngộ đi tới, đúng vậy. Kia một tiếng tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng lực phá hoại lại không đủ khả năng. Nếu là Chu Thủy Ngưu trong lời nói, chỉ sợ kia một tiếng có thể muốn mạng của ta. Chẳng lẽ nói. Bạch Cửu gật gật đầu. Đúng vậy. Ngoại trừ Thượng quan Băng Nhi, còn có một gã Thiên Châu Sư tại Thiên Cung Đế Quốc trong quân đội. Nhưng tu vi không cao. Nhiều nhất cũng chính là cùng Thượng quan Băng Nhi giống nhau hai châu trung vị thiên sư cấp bậc. Hắn ý thể song châu nên phân biệt là hắc ám cùng lực lượng. Cùng Chu Thủy Ngưu giống nhau như đúc. Nếu không phải hắn, của ta vô thanh tiến cũng có thể muốn Thượng quan Băng Nhi mệnh. Loại bỏ. Đi về trước tái làm so đo. Xem ra. Lúc này đây muốn thỉnh đồng lão sư xuất mã mới được. Quyết không cho phép Thiên Cung Đế Quốc có được hai gã Thiên Châu Sư. Tiểu Dạ Dạ, ngươi vừa rồi nói cái kia ra hỏa tại né tránh ta vô thanh tiến thời điểm từng tiêu thất một lần. Đi theo Bạch Cửu bên người tên kia hỏa thuộc tính ý Châu Sư Lạc Hiểu Đêm là hắn người hầu. Từ nhỏ cùng Bạch Cửu cùng nhau lớn lên. Bên người thị vệ. Đúng vậy. Điện hạ. Ta hình như là nhìn hắn tiêu thất một lần. Nói cách khác. Hắn như thế nào có thể nhanh như vậy tránh thoát ngài vô thanh tiến a? Ngươi thấy rõ ràng sao? Bạch Cửu nhíu mày. Lạc Hiểu Đêm thì thào nói giống như không thấy rõ sở. Bạch Cửu một đầu hắc tuyến, ngu ngốc, không thấy rõ sở ngươi hội báo cái rắm a? Lạc Hiểu Đêm chừng mắt nhìn con ngươi, nhưng là, ngài cũng không thấy rõ sở sao. Tiểu Dạ Dạ, điện hạ, chúng ta mau chóng lui lại đi sao? Này Lạc Hiểu Đêm tuy rằng trong đầu thiếu căn dây, nhưng cũng không ngốc. Trở về tái cùng ngươi tính sổ. Sau nửa canh giờ, Thượng quan Băng Nhi rốt cuộc xuất lính đại quân về tới tiền tuyến quân doanh. Tại Thiên Cung Đế Quốc cùng khắc lôi Tây Đế Quốc chỗ giao giới. Có tảng lớn dãy núi, đồi núi, đầm lầy các đủ loại phức tạp địa hình. Tương hai quốc gia cách trở mở ra. Thiên Cung Đế Quốc cả nước binh lực chỉ có 5 liên đội. Cũng chính là 5 sư đoàn. Trong đó một cách liên đội đóng ở Thiên Cung Thành. Mặt khác một cách liên đội tác đóng tại đế quốc chủ nhân cương. Duy độc ở bên cạnh đồn trú 3 cách liên đội trọng binh. Phân biệt trấn giữ ở hai quốc trong lúc đó giao thông yếu đạo. Bởi vì địa hình phức tạp. Bởi vậy, song phương rất ít phát sinh đại quy mô chiến tranh. Nhưng tiểu ma sát cũng không đoạn. Tối thường dùng phương thức chiến đấu chính là phái tiểu cổ bộ đội quấy rầy đối phương. Này hai quốc gia trong lúc đó chiến tranh cũng lấy du kích chiến là việc chính. Nhưng cũng kỳ ba. Ba cái liên đội 3 vạn đại quân đóng quân doanh chứng liên miên phập phồng hơn 10 lý. Quân doanh bầu trời. Tựa hồ ẩm ẩm có một cổ trang nghiêm khí thế làm người cảm thấy kinh sợ. Đương Chu Duy Thanh chứng kiến này tảng lớn quân doanh lúc. Không khỏi hữu trùng nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Đây là tiền tuyến quân doanh. Cũng là chính mình phụ thân tuyệt đại bộ phận thời gian cuộc sống. Chiến đấu địa phương. Lão cha, ngươi cũng biết, ngươi đứa con đã đi tới tiền tuyến sao? Phía trước trận chiến ấy thương vong con số đã công tác thống kê đi ra. Tại đối phương hơn 10 danh ngự châu sư đánh lén hạ. Tổng cộng đã chết 70 hơn người. Trọng thương 40 dư. Vết thương nhẹ gần bách. Đây là một cái cỡ nào khủng bố con số à? Phải biết rằng đối phương chỉ có 13 người, tính trên dấu ở chỗ tối 2 cái cũng chỉ có 15 nhân. Chiến đấu từ bắt đầu đến chấm dứt. Chẳng qua một khắc chung thời gian. Hơn nữa đối phương mục tiêu còn chính là Thượng quan Băng Nhi mà thôi. Tại tình huống như vậy hả? Mấy cái này trải qua huấn luyện quân nhân còn tổn thất như thế thảm trọng. Có thể nghĩ ngự châu sư tại trên chiến trường lực sát thương loại nào mạnh mẽ. Đại quân tiến vào chiếm giữ thứ 5 liên đội doanh địa. Dựa theo tương ứng bất đồng doanh đều tự về đơn vị. Thượng quan Băng Nhi đi liên đội trưởng lý đưa tin. Tam doanh toàn bộ 3 cái trung đội tử tiêu như sắt chỉ huy về đơn vị. Tại tam doanh trong. Tiêu như sắt thực tế quyền uy kỳ thật còn tại Thượng quan Băng Nhi phía trên. Ngoại trừ dựa Thượng quan Băng Nhi mau lợi nơi trung đội ở ngoài. Đại đa số trung đội cũng duy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiêu như sắt dùng quá ngắn thời gian đã đem 3 cái trung đội nhân mã dàn xếp xong. Cấp Chu Duy Thanh cũng an bài 1 cái doanh trướng. Ở Thượng quan Băng Nhi doanh trướng bên cạnh. Tiểu Duy, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi sao? Lấy ngươi tiểu đội trưởng hàm doanh trưởng thân binh thân phận. Là không cần tham gia thao luyện. Chính mình không có việc gì thời điểm nhiều hơn luyện luyện tiến pháp còn có của ngươi này bổn sự chính là. Rời đi lâu như vậy, ta muốn đi thăm dò nhìn một lần toàn bộ doanh đích tình huống. Chu Duy Thanh gật gật đầu, đạo tỷ, ngươi đi việc đi sao? Ta chính mình tu luyện chính là. Tiêu như sắt đi rồi. Chu Duy Thanh cũng vào chính mình doanh trướng. Đây là một cách một mình doanh trướng. Tiêu như sắt tự nhiên hội chiếu cố đã biết vì tiểu đệ đệ. Đây là một tòa trung đội trưởng cấp bậc quan quân ở doanh trướng. Lều trải lấy 9 gia châu chế tác mà thành. Chẳng những cách thiết bị chắn gió vũ. Hơn nữa giữ ấm hiệu quả vô cùng tốt. Chừng hơn 20 thước vuông. Bên trong hàng ngày đồ dùng đầy đủ mọi thứ, so với tại thiên cung ngoại thành kia tiểu doanh trướng không biết cường nhiều ít. Tiêu như sắt làm như vậy cũng không tính quá phận. Trước không nói Chu Duy Thanh là Chu Thủy Ngưu nguyên soái con trai độc nhất. Riêng là hắn kia chưa công bố thiên châu sư thân phận. Ở như vậy cái doanh trướng cũng xem như ủy khuất. Chu Duy Thanh trích điệu chính mình trên người gánh nặng. Trực tiếp nằm thẳng cẳng ngã vào trên giường. Chẳng qua. Lúc này hắn cũng không có nghỉ ngơi tâm tình. Trong đầu không ngừng lóe ra phía trước trận chiến ấy quá trình. Không hề nghi ngờ. Chính mình thực chiến kinh nghiệm hay cực kỳ không đủ. Hơn nữa. Nhìn trời lực phân phối cũng có vấn đề. Cuối cùng kia một tiếng bắn ra hậu. Lại là cơ hồ hao hết tất cả thiên lực. Chính mình ý châu bên trong nhiều như vậy kỹ năng. Nhưng toàn lực làm thời điểm muốn cũng dùng một lần cũng nan. Cho hắn ấn tượng lưu lại sâu nhất một màn. chính là cuối cùng đối phương 6 người vây quanh thượng quan Băng Nhi hạn chế nàng hành động. Không trung hai thanh búa tạ hạ xuống kia một khắc. Kia trong nháy mắt phối hợp tương đương tinh diệu. Cũng mời Chu Duy Thanh hiểu được, Ngự Châu Sư cũng là cần phối hợp. Nếu không phải thượng quan Băng Nhi chính là toàn bộ nhanh nhạy thuộc tính. Chỉ sợ căn bản kiên trì không đến hắn hồi viện. Nếu không phải chính mình kỹ năng đặc thù lại có đại lượng binh lính từ bên cạnh phụ trợ. Chỉ sợ kết cục vẫn là Hương Tiêu Ngọc Vấn. Phối hợp, phối hợp. Bọn họ Ngự Châu Sư có thể lẫn nhau phối hợp. Đối với ngươi một người Ý Châu còn có lục loại thuộc tính. Ta chính mình nên có thể phối hợp mới đúng. Chu Duy Thanh ầm ầm hiểu được. Hôm nay Thượng quan Băng Nhi xuất hiện nguy hiểm lúc chính mình có thể đúng lúc phát hiện. Đó là bởi vì Thượng quan Băng Nhi trợ giúp hắn thức tỉnh bản mạng châu. Thân mình hơi thở có điều liên hệ. Mà nếu quả hôm nay xuất hiện nguy hiểm chính là Tiêu Như Sắt đâu. Tự nhiên tựu không có loại này cảm giác. Nghĩ muốn phải bảo vệ thân nhân. Bảo hộ chính mình tổ quốc. Sẽ có cường đại lực lượng. Lúc này hắn. Trong lòng không khỏi đúng phụ thân dâng lên một cổ tự đáy lòng kính ý. Nhiều như vậy năm qua. Cũng thì phụ thân tại bảo hộ thiên cung đế quốc A. Nghĩ đến đây. Chu Duy Thanh xoay người ngồi dậy. Ý niệm vừa động. Tứ đại tử huyệt sở có được khí xoáy tổ nhất thời gia tốc vận chuyển lên đến. Không hề nghi ngờ. Hắn hiện tại tối cần chính là thiên lực. Này vài tháng tu luyện về dưới. Chu Duy Thanh thiên lực đã chân chính tương đương với thiên tinh lực tứ trọng tiêu chuẩn. Nhưng muốn đánh sâu vào huyệt xuống tuyển lại còn thập phần không đủ. Hắn mấy ngày hôm trước còn tặng nếm thử quá. Nhưng thiên lực chưa thúc dục đến đầu gối chỗ. Cũng đã không đủ. Muốn đánh sâu vào huyệt dũng tuyền. Ít nhất muốn trước tương thiên lực vọt tới chân tam lý huyệt. Thông qua chân tam lý huyệt ra túc tái vọt tới tam âm sao. Tái ra túc hậu tài năng đánh sâu vào dũng tuyền. Hiển nhiên. Này cần một cái thiên lực tích tụ quá trình. Thứ năm liên đội, sư bộ. Cái gì? Ngươi muốn tử đi tam doanh doanh trường đích chức vụ. Thượng quan tử tước, ngươi không phải hay nói giỡn đi sao? Thứ năm liên đội trưởng Cao Thăng kinh ngạc nhìn vẻ mặt kiên quyết vẻ thượng quan Băng Nhi. Thượng quan Băng Nhi trầm giọng nói liên đội trưởng. Ta đương nhiên không phải hay nói giỡn. Ta phát hiện chính mình không có thống soái nhất doanh binh mã năng lực. Tại thống quân đội mặt, ta còn có thật lớn khiếm khuyết. Không thể bởi vì ta là Thiên Châu Sư. An vị trên địa vị cao. Này đúc tam doanh tướng sĩ không công bình. Chỉ huy quân đội là một môn cao thâm học vấn. Ta tự nhận năng lực không đủ. Nếu tiếp tục chỉ huy tam doanh. Khó bảo toàn không sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Vì tam doanh các tướng sĩ thỉnh ngài đáp ứng của ta thỉnh cầu. Ta nguyện ở lại quân doanh trở thành một gã chiến sĩ trực tiếp tham dự chiến tranh. Cũng không nguyện làm một cái không xứng chức doanh trưởng. Lúc này. Thứ năm liên đội sư bộ nội tựu ba người. Ngoại trừ thượng quan Băng Nhi cùng liên đội trưởng đều là tử tước tước vị Cao Thăng ở ngoài. Còn có thứ năm liên đội phó liên đội trưởng kiêm nhiệm nhất doanh doanh trường đích Tiễn Chiến Thiên. Hai người hai mặt nhìn nhau đều là cảm thấy đau đầu. Cao Thăng đạo thượng quan tử tước. Ngươi vừa mới đánh chết đối phương 6 gã Ngự Châu Sư. Bắt giữ hai người. Ta đang chuẩn bị hướng quân bộ hội báo cho ngươi thỉnh công. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? chỉ huy quân đội có thể chậm rãi rèn luyện thôi. Thượng quan Băng Nhi dùng sức lắc lắc đầu. Đây đều là tiêu đội trưởng chính là công lao. Nếu không phải hắn chỉ huy thích đáng, không chỉ là ta sẽ bị đối phương đánh chết, chỉ sợ ta quân tổn thất cũng sẽ lớn hơn nữa. Ta không thể dùng tam doanh các tướng sĩ máu tươi đến rèn luyện ta chính mình năng lực chỉ huy. Thỉnh ngài đáp ứng của ta thỉnh cầu đi sao? Bên cạnh tiến chiến thiên đạo thượng quan doanh trưởng. Ngươi cũng biết. Doanh cấp tướng lãnh điều động thực không phải chúng ta có thể định đoạt. Ta xem như vậy đi, của ngươi thỉnh từ chúng ta hồi hướng quân bộ hồi báo. Hết thảy từ quân bộ quyết định. Thượng quan Băng Nhi đảo kia thỉnh liên đội trưởng hạ lệnh. Chúng ta tam doanh tạm thời từ tiêu đội trưởng đại lý doanh trưởng. Ta tương không hề tham dự tam doanh chỉ huy. Cao Thăng thấy nàng ý thẩm kiên quyết, bất đắc dĩ đảo được rồi, tự y thượng quan tử tước ý tứ. Tạ liên đội trưởng. Thượng quan Băng Nhi được rồi cái chào theo nghi thức quân đội lui về phía sau đi ra ngoài. Cao Thăng nhìn về phía Tiến Chiến Thiên. Hai người hai mặt nhìn nhau. Tiến Chiến Thiên thấp giọng nói nha đầu kia ngoài mềm trong cứng. Chẳng qua. Quân bộ mời nàng nhậm chức doanh trưởng quả thật có chút qua loa. Dù sao. Nàng không có trải qua chân chính trường quân đội bồi dưỡng. Cao Thăng đạo đây là nguyên soái ý tứ. Kỳ thật. Nguyên soái là định mời nàng ở phía trước tuyến cảm thụ một lần chiến tranh không khí. Tự mình trải qua quá tái chậm rãi huấn luyện. Chẳng qua. Nàng cũng quả thật không thích hợp tiếp tục ở lại quân doanh. Nay thiên địa đánh lén hiển nhiên là khắc lôi tây chủ mưu gây nên. Một phần vạn nếu nàng tại chúng ta trong này xảy ra chuyện. Mời ta như thế nào hướng nguyên soái công đạo. Ta cái này viết báo cáo cấp quân bộ bay ưng truyền thư trở về. Tin tưởng rằng 10 ngày nội sẽ có trả lời thuyết phục. Lão tiền. Ngươi điều động nhất doanh người sao. Đóng quân tại tam doanh bên cạnh. Tăng mạnh phòng ngự. Cần phải bảo vệ hảo thượng quan tử tước an toàn. Ta hiểu. Thật hy vọng thượng quan tử tước sớm một chút lớn dần lên đến. Đáng tiếc nàng là cái nữ hài tử. Không biết tương lai có không tiếp nhận nguyên soái gánh nặng. Tiểu bàn, ngươi tại sao? Chu Duy Thanh đang trong chướng tu luyện, bên ngoài đột nhiên nhớ tới thượng quan Băng Nhi thanh âm. Ta tại. Chấm dứt tu luyện. Chu Duy Thanh nhảy xuống giường. Lều trải mảnh nhấc lên. Thượng quan Băng Nhi từ bên ngoài đi rồi vào đi. Chu Duy Thanh lập tức phát hiện của nàng cảm xúc có chút không đúng. Ánh mắt của nàng trong tràn ngập cảm giác cô đơn. Cả người cũng có vẻ có chút thất thần. Hơn nữa, này hay nàng lần đầu tiên trực tiếp kêu hắn tên. Băng Nhi, ngươi làm sao vậy? Chu Duy Thanh kéo qua một cái ghế ý bảo nàng ngồi xuống. Thượng quan Băng Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng hắn, ta có phải là rất ngốc? Ta không có thể thống ngự hảo tướng sĩ, ta... Nhìn thấy nàng đột nhiên kích động lên cảm xúc, Chu Duy Thanh hoảng sợ, Băng Nhi, ngươi như thế nào nói như vậy? Nay thiên địa sự không thể trách ngươi, huống chi, chúng ta cũng cho đối phương thật lớn sát thương. Thượng quan Băng Nhi lắc lắc đầu, đạo ta không phải một cách đủ tư cách quan chỉ huy tiểu bàn, ngươi biết không? Kỳ thật. Ta căn bản không biết ứng với nên như thế nào tài năng chỉ huy hảo một chi quân đội. Cũng sẽ không bài binh bày trận. Trước kia ta thẳng đến cho rằng. Chính mình là Thiên Châu Sư. Cho dù năng lực chỉ huy kém một chút. Cũng có thể đủ thông qua thực lực của chính mình đến bù lại. Hôm nay ta đột nhiên hiểu được ý nghĩ của ta là cỡ nào ngu xuẩn. Thiên Châu Sư cùng quân đội quan chỉ huy là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Khó trách Tiêu đội trưởng luôn không phục ta. Hắn đúng. So sánh với dưới. Hắn so với ta càng thích hợp làm này doanh trưởng. Ta đã hướng liên đội trưởng thỉnh từ, kể lại dùng không được bao lâu, mệnh lệnh sẽ về dưới. Chu Duy Thanh vỗ vỗ chính mình bả vai, cho ngươi mượn dựa vào một lần. Thượng quan Băng Nhi sửng sốt một lần. Nhìn thấy Chu Duy Thanh kia tràn đầy thân thiết ánh mắt. Do dự một lát sau, nàng trung quy hay đi lên tiền. Nhẹ nhàng tựa đầu tựa vào bờ vai của hắn trên. Nhưng thân thể những khác bộ vị lại cũng cùng Chu Duy Thanh vẫn duy trì một chút khoảng cách. Chu Duy Thanh trong lòng tràn ngập thương tiếc. Nâng lên thủ muốn ôm hắn. Lại bị Thượng quan Băng Nhi có chút dồn dập ngăn cản. Ngươi đừng động. Chu Duy Thanh lập tức ngừng tay, hảo, ta bất động. Nàng tựu như vậy nhẹ nhàng tựa vào hắn trên vai, chậm rãi nhắm lại hai mắt, thấp giọng nói, tiểu bàn, ngươi biết không? Kỳ thật ta mệt chết đi, lòng thẳng đến cũng mệt chết đi, mệt chết đi. Ta hiểu được. Ngươi dù sao mới 16 tuổi. Cũng ngoại trừ Chu Đại Nguyên Soái ở ngoài đế quốc duy nhất nhất vì Thiên Châu Sư. Tại ngươi trên người. Lưng đeo nhiều lắm trách nhiệm cùng kỳ vọng. Ngươi nếu không đoạn tu luyện nhắc tới thăng thực lực của chính mình. Vừa muốn mời chính mình đi thích ứng quân đội hết thảy. Nay đối với ngươi mà nói rất vất vả. Ta không sợ vất vả, tiểu bàn, ngươi biết không? Ta thật sự không sợ vất vả. Tái khổ tái mệt ta đều có thể kiên trì đi xuống. Nhưng là hôm nay, lại vẫn có nhiều như vậy chiến sĩ chết ở trước mặt ta. 70 hơn sinh mệnh tựu như vậy không có. Trọng thương người nhiều nhất có thể có một nửa tiếp tục ở lại quân đội cũng không sai. Cơ hồ là 100 điều sinh mệnh nhân ta mà. Trước kia, bọn họ cho tới bây giờ cũng không mời ta trên chiến trường. Tại hôm nay phía trước, thân là doanh trưởng đích ta thậm chí tất công chưa lập. Hôm nay là ta lần đầu tiên giết người. Cũng là lần đầu tiên chứng kiến người nhiều như vậy chết ở trước mặt ta. Lòng ta lý thật là khó chịu. Thật sự thật là khó chịu. Ta không thể tái làm này doanh dài quá. Nếu không, không biết ngày nào đó sẽ có nhiều hơn chiến sĩ nhân ta chỉ huy không lo mà chết. Ta thật sự không nghĩ nhìn thấy bọn họ đám chết ở trước mặt ta bộ dáng. Chu Duy Thanh trong lòng sầu chấn. Hắn quả thật không nghĩ tới. Hôm nay không ngờ phải. Lại. Sẽ là Thượng quan Băng Nhi lần đầu tiên giết người. Khó trách của nàng phản ứng hội lớn như vậy. Nhìn thấy người nhiều như vậy vì bảo hộ nàng mà chết, lòng của nàng có chút không thể thừa nhận rồi. Cảm thụ được nàng thân thể rất nhỏ sợ run. Chu Duy Thanh trầm giọng nói, Băng Nhi, để cho ta tới cho ngươi thừa nhận này hết thảy đi sao? Thượng quan Băng Nhi thân thể cứng đờ. Nàng hoàn toàn hiểu được hắn là có ý tứ gì. Lấy hắn thiên phú. Nếu công khai chính mình Thiên Châu Sư thân phận. Như vậy. Không hề nghi ngờ. Chính mình vốn trên người áp lực tựu đều đã chuyển rời đến hắn trên người. Nếu nói. Cho tới nay. Tại Thượng quan Băng Nhi trong lòng. Đúng Chu Duy Thanh thái độ đều là cực kỳ mâu thuẫn. Tại đây phân mâu thuẫn trong. Oán giận chiếm đại bộ phận. Như vậy. Tại hắn nói ra những lời này kia trong nháy mắt. Tất cả oán giận tựa hồ cũng tùy theo tiêu thất. Tại nàng tối cần an ủi. yếu ớt nhất thời điểm. Chu Duy Thanh cảm xúc vững vàng nói ra những lời này lệnh lòng của nàng lần đầu tiên bởi vì hắn mà cảm động. Phía trước, cho dù là hắn kia một tiễn phóng tới cứu nàng tánh mạng thời điểm, nàng cũng không có quá như vậy cảm thụ. Nhưng giờ này khắc này, nàng thật sự cảm giác được. Này nam nhân bả vai là có thể nương dựa. Vốn thủy tại thân thể hai bên hai tay lặng yên nâng lên. Nhẹ nhàng ôm Chu Duy Thanh lưng. Hai người trong lúc đó kia vốn tồn tại tất hứa khoảng cách tùy theo biến mất. Nàng rốt cuộc khẳng tự nguyện ôm lấy hắn. Chương 21 thâu tâm thâu doanh. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tây tây vâng. Đương thượng quan băng nhi nâng lên song trưởng ôm lấy hắn kia một khắc. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy trong cơ thể phảng phất có một cổ đặc hơn dòng nước ấm nhảy vào nội tâm. Này bình thường có điểm tiểu đáng khinh tiểu vô sỉ ra hỏa. Giờ này khắc này đại não dĩ nhiên là trống rỗng. Này nhất ôm đúng Chu Duy Thanh mà nói là tán thành. Đúng vậy. Chính là tán thành. Từ nhỏ đến lớn, hắn tại người khác trong mắt đều là phế vật. Cho dù là hắn trở thành Thiên Châu Sư lúc sau, này phân bóng ma kỳ thật cũng vẫn chưa hoàn toàn từ hắn trong lòng biến mất. Tại ở sâu trong nội tâm kia phân tự ti thủy chung đều là tồn tại. Này cũng là vì cái gì hắn trước kia cùng thượng quan băng nhi cùng một chỗ lúc luôn nói chút nói gở đùa của nàng nguyên nhân. Kia căn bản là đúng tự ti một loại che giấu. Nàng ôm ta, nàng không ngờ chủ động ôm ta. Này phân thực thật sự tại ấm ngọc ôn hương nhập hoài tuyệt vời cảm thụ lệnh Chu Duy Thanh trong lòng tràn ngập nồng đậm lo lắng. Rốt cuộc có cái nữ hài tử hay như thế xinh đẹp nữ hài tử nghĩ thấy ta là đáng giá nương dựa. Ít nhất tại giờ khắc này đúng vậy. Trước nay chưa có thỏa mãn cảm lệnh Chu Duy Thanh tim đập chống ngực không ngừng nhanh hơn. Thượng quan băng nhi tại ôm lấy hắn lúc sau, mặt cười cũng là xấu hổ đến đỏ bừng. Nàng ôm lấy Chu Duy Thanh thời điểm, ở trong cảm động chung thần trí cũng tùy theo thanh tỉnh vài phần. Khẩn trương cảm cũng du nhiên nhi sinh. Này gia hỏa luôn có điểm xấu xa, hắn có thể hay không nhân cơ hội này. Nhưng là rất nhanh, thượng quan băng nhi đích tình tự trong tựu ra hiện kinh ngạc cảm. Bởi vì nàng phát hiện Chu Duy Thanh thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Một chút cũng không có đồng thủ đồng cước ý tứ. Khẩn trương lặng yên biến mất. Dần dần, kia phân từng xuất hiện quá cảm giác an toàn lan tràn tại nàng nội tâm bên trong. Hắn tuy rằng hỏng rồi trong sạch của ta, nhưng hôm nay hắn cũng đã cứu ta mệnh, trước kia hết thảy tựu xóa bỏ đi sao? Thượng quan băng nhi trong lòng trong lặng lẽ đích đối tự chính mình nói đạo. Đương một nữ nhân chán ghét một người nam nhân thời điểm, bất luận này nam nhân vì nàng làm nhiều ít sự, này phân chán ghét cũng sẽ không dễ dàng biến mất. Nhưng đương một cái nàng nhận rồi hắn lúc sau, cho dù hắn cái gì cũng không làm, nàng cũng giống nhau hội cảm nhận được hắn thật là tốt. Hai người tựu như vậy yên lặng đứng. Bọn họ dù sao tuổi cũng còn không đại. Một cách là bị người kêu nhiều năm phế vật có chút tự ti nam hài tử. Một cách là trên người lưng đeo nhiều lắm trách nhiệm có chút không chịu nổi thừa nhận nữ hài tử. Giờ này khắc này, bọn họ lưỡng khỏa tâm cứ như vậy lẫn nhau dựa. Cứ việc không có nói nữa, nhưng bọn hắn lẫn nhau hơi thở lại cũng đang an ủi đối phương. Cảm ơn ngươi, tiểu bàn, lòng ta lý thoải mái hơn. Không biết qua nhiều hơn trưởng thời gian. Hay thượng quan Băng Nhi dẫn đầu mở miệng. Nàng buông ra ôm lấy Chu Duy Thanh thủ đứng thẳng thân thể. Ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại. Chứng kiến hắn đang ngây ngốc nhìn thấy chính mình, nhìn không được vèo bật cười. Băng Nhi, ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt. Chu Duy Thanh cột lốt nói. Hắn lúc này đại não là có chút đường ngắn. Nhưng nội tâm vẻ lo lắng lại tại thượng quan Băng Nhi ôm trong tiêu thất rất nhiều rất nhiều. Thượng quan Băng Nhi cảm nhận được hắn miệng mũi trong phun ra nhiệt khí. Tiếu mặt càng đỏ hơn vài phần. Khẽ cắn môi dưới. Kia bộ dáng là muốn nhiều hơn đáng yêu còn có nhiều hơn đáng yêu. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy trong đầu sung huyết. Cơ hồ là theo bản năng cúi đầu. Chậm rãi hướng nàng gần sát. Hắn động tác rất chậm. Bởi vì ở phía sau. Hắn tuyệt không nghĩ muốn khinh nhờn này cứu vớt chính mình tâm con gái. Nếu nàng hơi chút có một chút không muốn. Hắn đều đã lập tức dừng lại. Hai người khuôn mặt càng ngày càng gần. Thượng quan Băng Nhi phấn nộn kiều nhan càng đỏ. Nhưng nàng ở phía sau nhưng không có trốn. Vừa rồi kia một phen tâm cùng tâm giao hòa. Lệnh nàng đúng hắn áp cảm diệt hết. Ở hai người khoảng cách còn không đến một tấc thời điểm. Giữa đột nhiên. Xem cửa soát một lần bị liêu lên. Một cái có chút dồn dập thanh âm tùy theo truyền đến. Tiểu Duy. Thượng quan Băng Nhi không ngờ tử đi doanh trưởng. Ách. Tiêu Như Sắt từ bên ngoài vọt vào đi. Dọa thượng quan Băng Nhi tựa như trấn kinh chim nhỏ bình thường nhảy mở. Ta đi nhầm, các ngươi tiếp tục. Tiêu Như Sắt thần sắc cổ quái bỏ lại một câu xoay người bỏ chạy. Chu Duy Thanh một trận không nói gì. Ướp trên ít nhất có hơn 10 điều hắc tuyến xuống phía dưới lan tràn. Mắt thấy sẽ âu yếm. Tỷ, ngươi này tới cũng quá không phải lúc. Thượng quan Băng Nhi phấn nộn mặt cười đã hồng đảo bên tai, sầu sang giọng đều tại ngươi. Ta đi trở về. Nói xong nàng sẽ chạy. Băng Nhi cắt một lần. Chu Duy Thanh từng bước tiến lên bay nhanh giữ chặt thượng quan Băng Nhi. Ngươi làm gì? Vừa rồi kia phân kiểu diễm không khí đã theo Tiêu Như Sắt xâm nhập mà biến mất. Thượng quan Băng Nhi không khỏi có chút kinh hoàng cúi đầu. Băng Nhi ngươi đừng đi, ngươi có nghĩ là vì hôm nay chết vì tai nạn các tướng sĩ báo thù? Chu Duy Thanh thấp giọng nói. Nờ, thượng quan Băng Nhi này mới hiểu được chính mình hiểu sai ý, ngẩng đầu nhìn hướng Chu Duy Thanh báo thù. Như thế nào báo thù? Chu Duy Thanh trong mắt hàn quang chợt lóe. Thấp giọng nói đây là hai quốc gia trong lúc đó chiến tranh. Bọn họ cho chúng ta tạo thành hơn 100 chết. Chúng ta cũng đi giết bọn hắn 100 nhân. Không phải vì chết vì tai nạn các tướng sĩ tạm thời báo thù sao? Trong này khoảng cách Khắc Lôi Tây Đế Quốc gần nhất quân doanh có xa lắm không? Thượng quan Băng Nhi đảo ước chừng có 800 dặm. Này 800 dặm địa hình phức tạp. Cũng là chúng ta hai quốc trong lúc đó giảm sóc mang. Ngươi là muốn đi bí mật đánh úp doanh trại địch cướp trại. Chu Duy Thanh gật gật đầu. Ngươi không phải muốn biết của ta ý châu cũng thác ấm cái gì kỹ năng sao? Đêm nay ta cũng nói cho ngươi. Đúng vậy. Tại thống soái quân đội phương diện. Chúng ta cũng so ra kém Tiêu đội trưởng. Nhưng là. Chúng ta là Thiên Châu Sư. Chúng ta tại trên chiến trường tác dụng dùng ba chữ đến hình dung nhất thỏa đáng. Thì phải là lực phá hoại. Đây mới là chúng ta Thiên Châu Sư giá trị nơi. đối phương có thể vọt tới chúng ta lãnh thổ một nước nội đột kích đánh ngươi. Vì cái gì chúng ta không thể cho bọn hắn một cái giáo huấn đâu? Thượng quan Băng Nhi thở sâu, mắt đẹp trong toát ra dứt khoát chắc chắn vẻ, đạo hào, cứ xử lý như vậy đi. Ta đi về trước khôi phục thiên lực, cơm chiều hậu ta quá tới tìm ngươi, chúng ta thương lượng một lần hành động phương thức. Chu Duy Thanh lao thẳng đến thượng quan Băng Nhi tống xuất xoanh chứng hậu, lúc này mới phản hồi chính mình giường chỗ tiếp tục tu luyện. Đang cái gọi là mới sinh nghé con không sợ hổ. Người trẻ tuổi là dễ dàng nhất xúc động. Hắn thầm nghĩ mời thượng quan Băng Nhi đùa cợt một chút. Mà thượng quan Băng Nhi tắc muốn vì chết vì tai nạn tướng sĩ báo thù. Hai người ăn nhịp với nhau. Đương lượn lờ khói bếp sần sần tại quân doanh bầu trời mọc lên. Trời chiều mang vãn hà đã ánh đỏ nữa bầu trời không. Bếp núc binh nhóm tại vội vàng nấu cơm. Cơm chiều đã đến giờ. Thiên cung đế quốc quân đội có minh xác quy định. Bất luận là cái gì cấp bậc tướng quân. Trừ phi có đặc thù tình huống. Nếu không cũng phải cùng với các chiến sĩ đang dùng cơm. Này quy định chính là Chu Duy Thanh lão cha Chu Đại Nguyên soái chế định. Cho nên mỗi khi phía sau đều là tam doanh các tướng sĩ tối hưng phấn thời điểm. Bởi vì chỉ có tại đây lúc bọn họ tài năng chứng kiến vị kia có đế quốc đệ nhất mỹ nữ danh xưng là mỹ nữ doanh trưởng. Chẳng qua nay thiên địa cơm chiều, không khí rõ ràng có chút quái dị. Mao Lợi Trung đội trưởng vẻ mặt vẻ lo lắng cùng thượng quan Băng Nhi nói nửa ngày lời. Nhưng thượng quan Băng Nhi cũng sắc mặt như thường. Mà ở tam doanh tối có uy vọng, luôn luôn tốt đẹp nữ doanh trưởng Bất Hòa Tiêu đội trưởng không ngờ cũng ở bên kia. Cùng những khác nhất chúng trung đội trưởng tại cả cơm chiều trong quá trình cơ hồ cũng tại trao đổi cái gì. Không cần hỏi đều biết đạo thượng quan Băng Nhi tái hướng Tiêu Như Sát chuyển giao doanh trưởng toàn lực đâu. Chu Duy Thanh cũng không thấu qua tới. Chính mình tìm cái góc đại nhanh cắn ăn. Cơm tập thể khẳng định không bằng trong nhà tiểu sao ăn ngon. Nhưng có khác một phen phong vị nhi. Nhất là đúng Chu Duy Thanh loại này. Từng tại giã ngoại sinh tồn vài ngày ăn cỏ căn vỏ cây người đến nói. Này đã là rất tuyệt đãi ngộ. Chu Đại Nguyên soái bắt đầu huấn luyện hắn thời điểm. Câu đầu tiên nói chính là. Bất luận cái gì thời điểm. Cũng quyết không hứa lãng phí lương thực. Ăn cơm xong. Hắn trở lại phản hồi chính mình lều trại. Không lâu sau. Thân ảnh chợt lóe. Lều trại rèm cửa thậm chí cũng chưa như thế nào chớp lên. Trong phòng cũng đã hơn một người. Đúng là thượng quan Băng Nhi tại nàng trong tay còn cầm chữ nhất trương ra dây bản đồ. Lệnh Chu Duy Thanh giật mình chính là. Lúc này thượng quan Băng Nhi tựa hồ lại khôi phục đúng hắn cái loại này lạnh như băng thái độ. Phấn nộn mặt cười thượng thần sắc bình tĩnh. Cùng buổi chiều lúc nào ôn nhu như nước bộ dáng một trời một vực. Nhìn cái gì? Còn không mau đi tới. Nhìn thấy Chu Duy Thanh ngơ ngác bộ dáng. Thượng quan Băng Nhi trong lòng rất là buồn cười. Nhưng trên mặt hay một bộ lạnh như băng bộ dáng. Chu Duy Thanh đi đến thượng quan Băng Nhi bên người. Hỏi dò Băng Nhi, ngươi không biết mất trí nhớ đi sao? Thượng quan Băng Nhi nghĩ đến quá rất nhiều Chu Duy Thanh có thể nói. Nhưng cũng không thể tưởng được này ra hỏa sẽ nói ra như vậy kỳ ba một câu. Rốt cuộc không đình chỉ. Vèo một tiếng bật cười. Đứa ngốc! Ngươi cố ý! Chu Duy Thanh này mới tỉnh ngộ đi tới. Nhất thời áp hình áp trạng mở ra hai tay tựu hướng tới thượng quan băng nhi đánh qua tới. Không được nhúc nhích. Thượng quan băng nhi sắc mặt trầm xuống. Ách! Chu Duy Thanh nhất thời vẫn duy trì đập ra đi tư thế mạnh mẽ phanh lại. Thượng quan băng nhi nghiêm trang đảo ngươi bây giờ còn tại khảo nghiệm kỳ, không được đối với ta động thủ động cước. Vừa nói, miệng nàng chỗ sẽ đã nhộn nhạo ra mỉm cười. Băng nhi, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy hỏng rồi. Chu Duy Thanh như thế nào nhìn không ra thượng quan băng nhi là cố ý. Thượng quan băng nhi hừ một tiếng. Lớn nhất tiện nghi cũng cho ngươi chiếm. Ta ám ảnh trong lòng còn rất sâu đâu. Tổng yếu khảo nghiệm ngươi một phen đi sao? Chu Duy Thanh cười hắc hắc, khảo nghiệm, đương nhiên muốn khảo nghiệm. Chúng ta trước làm chính sự. Hắn một chút cũng không cấp. Thượng quan băng nhi khẳng cho hắn khảo nghiệm cơ hội. Hai người trong lúc đó quan hệ đã có thực chất tính tiến triển. Hắn rất hưởng thụ loại này theo đuổi của nàng cảm giác. Này ra hỏa đích tình thương nhân hay rất cao. Thật vất vả hai người quan hệ cải thiện. Cũng không thể bởi vì nhất thời sắc mê tâm khiếu tái lui về. Thượng quan băng nhi bạch liễu tha nhất nhãn. Đạo ta như thế nào nghĩ thấy? Hiện tại ngươi so với trước kia kia xấu xa bộ dáng càng nguy hiểm. Chu Duy Thanh chừng mắt nhìn con ngươi, nếu không ta còn nguyên lai như vậy. Phi, không được. Vừa nói, nàng đã cầm trong tay bản đồ triển khai tại trên bàn. Tiểu, bàn, ngươi xem, chúng ta ở trong này. Thượng quan băng nhi tại trên bản đồ chỉ. Nói tiếp thẳng đến về phía trước. Là một mảnh đồi núi khu vực. Đồi núi trên sinh trưởng rậm rạp thảm thực vật. Địa hình cực kỳ phức tạp. Hơn nữa bên trong sẽ có thiên thú thường lui tới. Nghe nói còn tầng xuất hiện quá tôn cấp cường đại thiên thú. Bởi vậy, này phiến đồi núi khu vực tự hình thành một đảo thiên nhiên cái chắn. Mà từ chúng ta bên này đến khắc lôi Tây Đế Quốc chỉ có tam con đường, một cách đại lộ, lưỡng điều đường nhỏ. Chúng ta ba cách liên đội binh lực. Chủ yếu chấn giữ chính là đại lộ. Lưỡng điều đường nhỏ cũng cắt hữu hai cái doanh binh lực. Bởi vì khoảng cách bên này rất gần. Chỉ cần có quân địch xuất hiện đều có thể thứ nhất thời gian tìm được cứu viện. Khắc lôi Tây Đế Quốc ở bên cạnh đồn trú tổng cộng ước 4 liên đội binh lực. Tổng binh lực so với chúng ta muốn nhiều hơn một chút. Tại trang bị trên cũng muốn trội hơn chúng ta. Cung tiến binh ngoại trừ. Bọn họ 4 liên đội cũng là đóng quân cùng một chỗ. Nhưng cùng chúng ta giống nhau. Đều đã có đại lượng tuần tra đội tại đồi núi bên ngoài tới lui tuần tra. Nếu chúng ta muốn qua tới trong lời nói, ta đề nghị đi đường nhỏ tốt nhất. Thừa dịp bóng đêm có thể bí ẩn đến.